Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cùng các bạn rời khỏi đài thi đấu, một hồi ngày hôm nay cảm giác cũng thực không tồi. Có thể nói, hắn đem ưu thế của chính mình phát huy đến trình độ cực kỳ cao, lấy sở trường của mình tấn công sở đoản của địch, khắc địch chế thắng. Bất quá thông qua mấy ngày thi đấu vừa qua, hắn phát hiện những hồn sư thiếu niên của Thiên Hải Liên Minh này có một vấn đề chung phổ biến, chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ, bọn họ đại đa số cũng không thể đem năng lực mạnh nhất của mình phát huy được. Thi đấu cá nhân hay đoàn đội đều là như vậy. Ví dụ như hôm nay, những tên học viên đội 2 của Thiên Hải Học Viện trong trận đấu tuy rằng đều triển khai hồn kỹ, nhưng cũng chỉ triển khai một cách máy móc mà thôi. Đừng nói đến chuyện có thể diễn hóa hồn kỹ như Vũ lão sư được, ngay cả ứng dụng cơ bản của hồn kỹ cũng chưa phát huy được. Lúc này mới để những đối thủ có tu vi kém xa bọn họ có thể ung dung lấy yếu thắng mạnh. Bọn họ thật là yếu quá đi, xem ra đẳng cấp hồn lực cũng không quan trọng lắm thì phải. Tạ Giải cũng có cảm giác này, và lúc này sự tự tin đã nâng lên một tầm cao mới. Cổ Nguyên suy tư nói, kỳ thực không phải bọn họ yếu, mà là kinh nghiệm thực chiến của chúng ta mạnh hơn bọn họ. Hứa Tiểu Ngôn nói, đúng vậy, phương pháp Vũ lão sư dạy chúng ta so với những học viện bình thường không giống nhau. Giảng dạy bình thường chủ yếu là lấy truyền thụ tri thức làm chủ, dù có dạy học thực chiến cũng sẽ tận lực đảm bảo được tiến hành dưới điều kiện tuyệt đối an toàn. Mọi người cùng nhau luận bàn, phóng thích hồn kỹ. Đâu có giống như chúng ta đánh thật đến bầm mình dập mẩy. Sau khi gia nhập Linh Ban, nàng rất nhanh đã phát hiện ra, năng lực chiến đấu của Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đều vượt trên nàng rất xa, bởi vì nàng không được tham gia khóa học trong Thăng Linh Đài, vì lẽ đó không lý giải được hoàn toàn. Sau này không ngừng thâm nhập, hơn nữa lại trực tiếp luận bàn cùng Vũ Trường Không, Hứa Tiểu Ngôn mới dần dần hiểu rõ được tại sao sức chiến đấu của Linh Ban lại mạnh như vậy. Vũ Trường Không trong khi huấn luyện thực chiến sẽ không hạ thủ lưu tình, bọn họ bị thương là chuyện thường ngày ở huyện. Cường độ luyện tập nhiều gấp không biết bao nhiêu lần so với các lớp phổ thông. Mặc dù điều này khiến tốc độ tăng trưởng hồn lực của mọi người không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng lại có thể phát huy năng lực thực sự của mình trong chiến đấu cao hơn nhiều lắm. Tạ Giải suy tư nói, trước sau năng lực hồn sư của Thiên Hải Liên Minh chúng ta kém hơn khu vực Trung Bộ cùng khu vực phía Tây. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do phương pháp dạy học khác nhau, hơn nữa còn có một số yếu tố lịch sử, có thể là do cơ giáp. Dù cho thực lực cá nhân của hồn sư vẫn mạnh hơn, nhưng chỉ cần không vượt quá tu vi tứ hoàn, cũng đánh không lại hồn đạo cơ giáp bình thường nhất. Vì lẽ đó, đại đa số mọi người đều đồng ý lựa chọn đường tắt, chỉ cần đem tu vi hồn lực tăng lên, để tương lai trở thành cơ giáp sư, như thế đã là vô cùng tốt đẹp. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số hồn sư nếu như có thể thi vào học viện cao cấp đều sẽ gia nhập hệ cơ giáp, trở thành một tên cơ giáp sư. Tớ nghe nói, ở trên đại lục, tình huống của khu vực phía Tây lại không giống những nơi khác. Những hồn sư bên đó muốn trở thành đấu khải sư so với chúng ta nhiều hơn. Vì lẽ đó có rất nhiều người lựa chọn con đường tu luyện trở thành hồn sư thuần túy, mà không phải cứ nôn nóng tăng trưởng hồn lực. Tiền đề của đấu khải sư, bản thân nhất định phải là hồn sư mạnh mẽ trước đã. Vì lẽ đó, ở Trung Bộ và khu vực phía Tây tỷ lệ đấu khải sư thành tài so với chúng ta cao hơn nhiều. Đấu khải sư mới là lực lượng mạnh nhất của đại lục, lý niệm khác biệt như vậy nên đã tạo thành chênh lệch về mặt thực lực giữa các khu vực. Tớ cảm thấy, phương thức giáo dục của Vũ lão sư dành cho chúng ta có khả năng là xuất phát từ khu vực Trung Bộ, chính là khu vực lấy Sử Lai Khắc Học Viện làm trụ cột. Vì lẽ đó năng lực thực chiến của chúng ta so với các bạn cùng tuổi mạnh hơn một ít. Đường Vũ Lân nghe Tạ Giải giảng giải, không khỏi có chút liếc mắt. Cậu làm sao biết được những điều này? Hắn không tin Tạ Giải có thể tự mình nghĩ ra được. Tạ Giải cười hì hì. Kỳ nghỉ hè hôm trước, tớ vốn định tranh thủ đi ra ngoài chơi một chút, nhưng cha tớ muốn kiểm tra tớ. Kết quả của tớ khiến ổng kinh ngạc và vui mừng vô cùng. Ổng nghe tớ nói qua phương thức tu luyện của mình, lại bảo cho tớ biết những điều này. Ánh mắt của cha tớ vẫn luôn vô cùng tốt đó nha. Đường Vũ Lân gật đầu. Thúc thúc nói rất có đạo lý. Chúng ta đồng thời hướng về mục tiêu trở thành đấu khải sư, cố gắng hơn nhé. Vừa nói, hắn đưa tay ra. Cổ Nguyệt rất tự nhiên đem tay của chính mình đặt ở bên dưới bàn tay Đường Vũ Lân như mọi lần, mặt trên là của Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười, đều cảm thấy sự tự tin gia tăng lên không ít. Ba trận thi đấu vòng tròn tiếp theo, bọn họ đều thắng tương đối ung dung, trong đó chỉ có một trận lại xuất hiện tam hoàn hồn sư. Đường Vũ Lân phát huy được đầy đủ vai trò linh hồn của toàn đội, khống tràng, phòng ngự, mạnh mẽ tấn công, một người chống đỡ. Dựa vào trời sinh thần lực cùng Kim Long Chảo, hắn tuy rằng tu vi chỉ có nhất hoàn, nhưng vẫn chưa gặp phải địch thủ. Sau khi thắng liên tiếp 4 trận đấu, các tổ đội khác cũng đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, đặc biệt là quan tâm đến đội trưởng Đường Vũ Lân. Trong thi đấu, thực lực Đường Vũ Lân biểu hiện ra quá mức chói mắt, chỉ riêng hồn hoàn nghìn năm đã đủ để hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa hắn thường thường mạnh mẽ một người che chắn ở phía trước, kiến tạo cơ hội cho bè bạn. Những đoàn đội khác đã bắt đầu nghiên cứu phương thức tác chiến của hắn. Đường Vũ Lân sinh hoạt rất có quy luật. Sáng sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng, buổi sáng tu luyện Khống Hạc Công, buổi chiều thi đấu, buổi tối minh tưởng. Phong phú mà có ý nghĩa, thực chiến là một phần không thể thiếu của tu luyện. Khống Hạc Công hắn đã từ từ nhập môn, có lúc thậm chí còn thử nghiệm trong trận đấu. Hiện nay tuy rằng vẫn chưa thể đem lại hiệu quả tốt, nhưng cảm giác của Đường Vũ Lân đối với Khống Hạc Công đã càng ngày càng quen thuộc. Khống Hạc Công không chỉ giúp hắn có thêm một thủ đoạn chiến đấu, còn giúp tăng mạnh khả năng áp xúc hồn lực của Huyền Thiên Công, đem hồn lực có hạn phát huy ra được lực chiến mạnh hơn, chính là điều hiện tại hắn cần nhất. Tạ Giải nói với Đường Vũ Lân, nghe nói đối thủ của chúng ta ngày hôm nay rất mạnh đó, rất có khả năng là đội mạnh nhất bảng. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hừm, đúng đấy, đội một của Hải Lục Thành, Hải Lục Học Viện, có người nói có hai tên tam hoàn, một tên nhị hoàn. Bảng đấu của chúng ta thực lực tổng hợp so với các bảng còn lại hơi yếu hơn một chút. Hải Lục Học Viện trước đó cũng thu được 4 trận toàn thắng giống như chúng ta. 4 đội đứng đầu có thể tiến vào vòng 16 đội mạnh, chỉ cần chúng ta chiến thắng trận này là ổn rồi. Tạ Giải nói, trận này đánh như thế nào? Có phải là nên để ta phát huy một chút không? Mỗi trận đều là cậu xung phong, tớ cảm thấy thật là vô vị nha. Đường Vũ Lân hạ thấp giọng, thần bí nói, lúc sau bạo phát mới chính là sát thủ. Loại năng lực kém cỏi như tớ, mới quăng lên đầu xung phong làm tốt thí. Tạ Giải nói, có thật không? Nhưng mà cậu có nhận ra không, những nữ sinh của tổ đội khác rất nhiều người đã để ý đến cậu, nhưng bọn họ lại không hề quan tâm đến tớ. Tớ rõ ràng đẹp trai hơn cậu rất nhiều mà. Hu hu, Hứa Tiểu Ngôn ha hả cười nói, cậu ra mặt đúng là dày. Cậu còn không đẹp bằng 1/3 người ta đấy. Tạ Giải tức giận. Ghét nhất cậu là cái loại người không chịu nói sự thật. Tớ ngược lại đang nghĩ cách phát huy một chút. Tớ không muốn phải làm sát thủ sát thẻo gì cả, tớ muốn được bùng cháy, tớ muốn bùng cháy cơ. Đường Vũ Lân nhún nhún vai nói, vậy chiến thuật của chúng ta hơi hơi thay đổi một chút là được rồi. Vũ Trường không làm lão sư dẫn đội, nhưng với thi đấu của bọn họ vẫn luôn mặc kệ, không hề chuẩn bị giúp bọn họ nửa điểm kế hoạch. Tất cả kế hoạch tác chiến đều là do Đường Vũ Lân lập ra. Sự tự do hoàn toàn cũng giúp Đường Vũ Lân có không gian phát huy, sở dĩ hắn biểu hiện sự cường hãn trong những trận thi đấu trước đó, nguyên nhân rất đơn giản. Muốn dùng hào quang của mình che giấu con át chủ bài Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt. Đối thủ thi đấu vòng tròn hiện tại vẫn không phải là mạnh nhất. Bọn họ còn muốn cố gắng đoạt được vòng nguyệt quế sau cùng, nên nhất định phải bảo lưu đòn sát thủ. Dù sao những tổ đội sau này càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí còn có tổ đội của Diệp Tinh Lan cùng gã béo từ Lạp Chí đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Thực lực của hắn đã sớm bại lộ, vì lẽ đó hắn muốn làm hết sức để ẩn giấu các bạn mình. Ngày hôm nay bọn họ sẽ phải đối mặt với Hải Lục Học Viện chiến đội. Hải Lục Học Viện là học viện lớn thứ 3 của Thiên Hải Liên Minh, chỉ đứng sau Đông Hải Thành, ở cách Thiên Hải Thành 200 cây số về hướng bắc. Người của Hải Lục Thành tính cách cường hãn, Hải Lục Học Viện trong Thiên Hải Liên Minh cũng rất có tiếng tăm. Chỉ ít tên tuổi so với Đông Hải Học Viện lớn hơn nhiều. Lần này 3 tên đại biểu của Hải Lục Học Viện đến dự thi đều vượt qua 14 tuổi. 2 tên tam hoàn, 1 tên nhị hoàn, dù cho là vị nhị hoàn hồn sư kia tu vi cũng chỉ ít vượt qua cấp 25. Những trận thi đấu trước đó đều dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ mà giành thắng lợi, cũng có danh tiếng nhất định. Trong đó đội trưởng của bọn họ nắm giữ một cái hồn hoàn nghìn năm, chỉ có điều từ khi bắt đầu cho đến hiện tại vẫn chưa hề sử dụng đến hồn kỹ nghìn năm, không biết là cái gì. Tạ Giải vô cùng thần bí nói, đúng rồi, vừa nãy ta gặp phải người quen. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, ai vậy? Tạ Giải nói, đương nhiên là hai vị bạn học cũ lớp chúng ta, Dương Tử cùng Kim Tỷ. Bọn họ hình như là đại biểu của Hải Đông Học Viện, thi đấu ở bảng 4, do một tên học trưởng khác dẫn dắt. Nghe nói những trận thi đấu trước đó cũng rất thuận lợi. Vương Kim Tỷ cùng Trương Dương Tử ư, nghe được tên của bọn họ, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi rung động. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước cùng các bạn bè đối mặt nhân diện Ma Chu, trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu. Nếu như không phải bởi vì chính mình, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Tạ Giải nói, tớ chào hỏi cùng bọn hắn. Kim Tỷ nói, điều hắn không mong muốn nhất chính là gặp phải chúng ta trong trận đấu, ha ha ha. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nếu như bọn họ còn ở lại Linh Ban thì thật tốt, như vậy chỉ cần tìm thêm một người, chúng ta liền có thể tham gia thi đấu tổ đội 7 người. Nụ cười trên mặt Tạ Giải thu lại, thở dài một hơi, chuyện này cũng không thể oán ai, thôi thì mỗi người đều có chí hướng riêng, ngược lại Linh Ban vẫn còn có chúng ta, vì vinh dự của Linh Ban, trận thi đấu hôm nay nhất định phải tất thắng. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, trong con ngươi biểu lộ ánh sáng kiên định. Tất thắng. Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt cũng đồng thời hô lên tất thắng. Sau khi tiến vào thi đấu vòng tròn, sân thi đấu của sân vận động Thiên Hải cũng lớn hơn nhiều so với cuộc thi vòng loại, quản chế cũng càng chặt chẽ hơn. Thi đấu buổi chiều tất cả đều là nhóm thiếu niên, tuy rằng cũng có tiếp sóng, nhưng trên khán đài đều không kín chỗ. Nói đúng hơn chỉ đến khi vào vòng 16 đội mạnh, nhóm thi đấu thiếu niên mới nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là thi đấu tổ đội 3 đối 3. Phòng khách số 1 sân vận động Thiên Hải luôn được sử dụng cho các sự kiện trọng yếu chính thức của Thiên Hải Thành. Các nhân vật quan trọng của Thiên Hải Thành cũng như Thiên Hải Liên Minh sẽ sử dụng phòng này để quan sát các trận đấu. Vì lẽ đó phòng khách số 1 cũng là phòng khách lớn nhất. Bất quá buổi chiều phòng khách số 1 có vẻ rất quạnh quẽ, hiện tại là nhóm hồn sư thiếu niên đang thi đấu. Hơn nữa vừa mới bắt đầu lại là so đấu nhóm 3 người, có rất ít cao tầng sẽ đến xem những trận thi đấu thế này. Nhưng nơi này cũng không phải không có ai, có hai người ngồi trên chiếc ghế đệm mềm mại, đang nhìn về phía màn ảnh lớn theo dõi thi đấu. Hai người nhìn qua đều hơn 50 tuổi, một người thân hình cao lớn khôi vĩ, tóc ngắn màu đỏ sậm khác nào hỏa diễm.

hồn hoàn màu tím dưới chân xuất hiện, từng cây lam ngân thảo chen chúc nhau mọc ra. Những cây lam ngân thảo này cũng không tiến hành dây dưa cùng dây leo của đối phương, mà lại tạo nên một tấm bình phong từ trên không trung trực tiếp đè lên dây leo của Chu Thiên Nhi tạo thành một cây cầu. Bước chân của Đường Vũ Lân lần thứ hai tăng tốc, nhanh hơn trước rất nhiều, bước lên con đường do lam ngân thảo tạo thành, tiếp tục nhắm về phía Chu Hàn U. Chu Hàn U sắc mặt bất biến, đệ nhất hồn hoàn dưới chân sáng lên. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, một tường băng không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Hàn U lựa chọn thời cơ phát động tốt vô cùng, vừa vặn ngay lúc Đường Vũ Lân trượt xuống từ con đường do lam ngân thảo tạo ra. Từ tình huống trước mắt mà xem, hắn đã sắp thắng lại không kịp, chắc chắn sẽ va vào tường băng. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng về khống chế tốc độ của mình khẳng định là kém xa tít tắp so với Tạ Giải vốn là hệ mẫn công. Một giây tiếp theo, ba người của Hải Lục Học Viện liền giật mình nhìn thấy, cái tên này căn bản không có ý tứ giảm tốc độ, trái lại còn tăng cường tốc độ, hai tay vừa đưa lên che ở trước người, cúi đầu xuống đã va vào tường băng. Ầm một tiếng, tường băng bị phá nát, Đường Vũ Lân xuyên tường lao qua, vẫn nhắm vào Chu Hàn U. Chu Hàn U ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tường băng của mình bị phá nát, đối phương lại không hề sử dụng hồn kỹ, cũng không hề giảm tốc độ hoặc là né tránh, cứ như vậy mạnh mẽ dùng sức mạnh của thân thể đụng vào. Tên này đúng là hoa lạ hiếm thấy trên đời. Đường Vũ Lân vượt qua tầng tường băng này, khoảng cách đến chỗ nàng cũng thu hẹp lại chỉ còn 15 mét. Với tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần hai hơi thở nữa sẽ có thể đến trước mặt Chu Hàn U. Chu Hàn U vẫn như trước đứng tại chỗ bất động, Chu Thiên Nhi tiến lên hai bước đi tới bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ muội hai người nhìn thật khác nhau, Chu Hàn U trước sau đều là vẻ mặt lạnh lẽo, còn Chu Thiên Nhi lại là xảo tiếu yên nhiên. Trên người hai người tỏa ra chấn động sóng năng lượng kỳ dị, Chu Thiên Nhi giơ tay lên, đệ nhất hồn hoàn dưới chân lần thứ hai lóe sáng. Nhưng lần này dây leo cũng không phải xuất hiện ở chỗ Đường Vũ Lân nữa, mà lại xuất hiện dưới chân tỷ muội các nàng, quấn lấy hai chân cùng vòng eo, kéo thân thể các nàng cấp tốc lùi về sau, trong chớp mắt kéo giãn khoảng cách cùng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh, lam ngân thảo chen trúc tràn ra, đệ nhất hồn hoàn ánh sáng lóng lánh, hồn kỹ quấn quanh phát động. Từng cây dây leo óng ánh lam quang truy đuổi theo hai tỷ muội. Đường Vũ Lân chính mình cũng tự lao theo sau. Một bên khác Tạ Giải nhằm về phía Vương Đông Kỳ cũng đã đến phụ cận. Vương Đông Kỳ cũng không lui lại mà lại đón lấy Tạ Giải, cùng lúc đó hồn hoàn cũng sáng lên, trên tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm hiện ra màu tử lam, mặt trên điện quang lượn lờ. Từng đạo điện quang màu bạc tuyệt đẹp, cùng thân kiếm màu tử lam đan xen vô cùng rực rỡ. Tay phải nàng vung lên, một đạo tia chớp bạc bắn ra, hướng thẳng về phía Tạ Giải. Tạ Giải cúi thấp người, dưới chân khẽ phát lực, thân thể lách sang một bên tránh được công kích thiểm điện của cô nàng, khoảng cách của đôi bên cũng càng lúc càng gần. Võ hồn của Vương Đông Kỳ là Thiểm Lôi kiếm, không giống với Vũ Trường Không là Thiên Xương kiếm, Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm chủ yếu dựa vào võ hồn phụ trợ cho kiếm kỹ. Thiểm Lôi kiếm của nàng chủ yếu dựa vào sấm sét mạnh mẽ cùng với hồn kỹ. Thiểm Lôi kiếm giơ cao khỏi đầu, từng đạo ánh bạc tựa như ngân xà tản ra xung quanh, bao trùm phần lớn phạm vi gần cơ thể. Đệ nhị hồn hoàn dưới chân theo đó sáng lên. Đây là đệ nhị hồn kỹ của nàng, Ngân Xà Loạn Vũ. Vương Đông Kỳ đối với tên tiểu tử đối diện này có chút xem thường, 10 tuổi nhị hoàn đúng là khiến người ta giật mình. Thế nhưng so với nàng vẫn còn kém xa, Tam Hoàn Hồn Sư là một bước nhảy vọt về chất, có thể trở thành hồn tôn cũng đã là hồn sư trung tầng. Đệ tam hồn kỹ thường thường có thể làm cho thực lực hồn sư tăng cường trên diện rộng. Ngân Xà Loạn Vũ chuyên môn khắc chế các loại hệ mẫn công. Thời điểm Vương Đông Kỳ nhìn thấy Tạ Giải chủ động tìm tới mình, nàng đã hoàn toàn yên tâm. Nàng là chiến hồn sư hệ cường công, mà nhờ có đặc tính của Thiểm Lôi kiếm, thứ nàng có thể khắc chế tốt nhất chính là chiến hồn sư hệ mẫn công. Sấm sét không chỉ có lực bộc phát mạnh, mà đặc tính quan trọng nhất chính là làm choáng, giảm tốc độ mà các chiến hồn sư hệ mẫn công vẫn luôn tự hào. Trong lúc nhất thời, từng đạo ngân quang kia lại giống như một tấm lưới điện bao trùm phần lớn không gian, lại như một đóa hoa phát ra ngân quang rực rỡ nở rộ, trực tiếp đem Tạ Giải đang xông đến bao phủ bên trong. Bản thân lực công kích của Ngân Xà Loạn Vũ cũng không tính là quá mạnh, nhưng cũng có thể phát huy ra được đặc tính của sấm sét. Một khi đối thủ bị choáng, trong khoảng cách gần như vậy, Vương Đông Kỳ chỉ cần một tích tắc liền có thể giải quyết đối thủ nhanh chóng. Thời điểm nàng gặp phải chiến hồn sư hệ mẫn công cùng cấp bậc, xưa nay còn chưa từng bị thua. Chỉ cần đối phương dám tới gần nàng, chờ đợi bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trên mặt nàng đã toát ra nụ cười, giải quyết được một đối thủ, cuộc tranh tài này về căn bản thắng bại cũng đã xác định rồi. Về phần tỷ muội Chu Hàn U, nàng lại càng không hề lo lắng chút nào. Thực lực của hai tỷ muội này mới thực sự là hạt nhân của toàn đội. Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, nụ cười trên mặt nàng liền ngưng lại. Thân thể Tạ Giải đột nhiên hư huyễn, một sát na khi Ngân Xà Loạn Vũ hạ xuống, cả người hắn dường như đã biến thành một bóng ma, quỷ ảnh tầng tầng lập lòe lơ lửng không cố định. Phạm vi bao trùm của Ngân Xà Loạn Vũ tuy lớn, nhưng cũng không phải không có khe hở nào, từng đạo điện quang màu bạc không ngừng biến hóa bao phủ lấy các vị trí. Mà bóng người Tạ Giải lại thay đổi liên tục, đều suýt soát né tránh được đám ngân xà vây công. Hắn vẫn tiến lên phía trước, áp sát trước người Vương Đông Kỳ. Làm sao có thể có chuyện đó? Cái này của hắn không phải là hồn kỹ. Không nhìn thấy hồn hoàn dưới chân Tạ Giải tỏa ra ánh sáng, Vương Đông Kỳ cảm thấy thật bất an. Nếu như đối phương dùng hồn kỹ để ngăn cản ngân xà loạn vũ của nàng vẫn có thể lý giải, nhưng mà tình huống hiện tại là như thế nào? Hắn làm sao lại đột nhiên trở nên quỷ dị như thế? Võ hồn của hắn không phải là chủy thủ sao? Nàng làm sao biết lúc này Tạ Giải triển khai chính là tuyệt học Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ? Đây là phương thức tác chiến mà bọn Đường Vũ Lân đã nghiên cứu ra. Đường Vũ Lân cũng đã nghiên cứu cả các loại kỹ năng mà đối thủ sử dụng trong chiến đấu, quen thuộc với hồn kỹ đối thủ, điều này là vô cùng trọng yếu trong thực chiến. Đường Vũ Lân để Tạ Giải tới đối phó Vương Đông Kỳ, đương nhiên đã có tính toán rất chắc chắn. Sấm sét của Vương Đông Kỳ đúng là có sức uy hiếp rất lớn đối với chiến hồn sư hệ Mẫn Công, nhưng cái này còn phải xem sự nhanh nhẹn của chiến hồn sư hệ Mẫn Công đạt đến trình độ nào. Lúc trước, thời điểm Đường Vũ Lân gặp mặt Tạ Giải lần thứ nhất, Tạ Giải đã phô bày ra kỹ xảo thực chiến rất cường hãn. Chứ nói chi là một năm vừa qua đã theo Vũ Trường Không học tập, hơn nữa còn nắm giữ tuyệt học Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, khiến đặc tính hệ Mẫn Công của hắn mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Dưới ảnh hưởng của Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, lúc này Tạ Giải tựa như nước chảy mây trôi vậy. Vương Đông Kỳ xem thường hắn, hắn cũng không đem đối thủ của mình nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương bất quá chỉ là một cây cột đứng yên đợi mình đốn hạ mà thôi. Ba cái ngân xà loạn vũ vớ vẩn, nhìn qua là công kích phạm vi rộng, nhưng cũng không thể bao phủ hoàn toàn. Trước mặt hồn sư hệ Mẫn Công chân chính thì làm được trò trống gì? Mắt thấy Tạ Giải đã đến rất gần, ánh mắt Vương Đông Kỳ nhất thời xuất hiện vẻ bối rối, nàng không dám thất lễ, thiểm lôi kiếm tay phải bỗng nhiên đâm vào mặt đất, đệ tam hồn hoàn nhất thời sáng lên. Một vòng quang mang trắng bạc đột nhiên xuất hiện, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hướng phía ngoài bắn ra. Tạ Giải phản ứng cực kỳ nhanh, hắn ngay lập tức nhảy lên, cùng lúc đó thân thể trực tiếp bay lùi về sau, mà không phải tiếp tục công kích về phía trước. Quả nhiên trong chớp mắt tiếp theo sau khi hắn nhảy lên, thiêm lôi kiếm trong tay Vương Đông Kỳ lần thứ hai tuôn ra đạo đạo ngân xà loạn vũ lần thứ hai phát động. Người lơ lửng trên không trung, không cách nào mượn lực, hay nói đúng hơn là với trình độ hiện tại của bọn họ vẫn chưa được. Nếu như Tạ Giải lúc trước mạo muội công kích thì lúc này hẳn đã tèo. Nhưng thân thể Tạ Giải lại cuộn mình trên không trung, đồng thời trên người hắn bắn ra một đoàn kim quang chói mắt, quang long phong bạo phát động, kéo thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Có mấy đạo lôi ngân điện bắn đến nơi cũng đều bị quang long phong bạo hóa giải. Rơi về phía xa xa, quang long chủy ở lòng bàn tay Tạ Giải vờn quanh một vòng, có chút khiêu khích hướng về Vương Đông Kỳ ngoác ngoác. Vương Đông Kỳ sắc mặt có chút khó coi, lần giao thủ vừa rồi nàng trước sau vận dụng 3 lần hồn kỹ, 2 lần ngân xà loạn vũ, thêm vào 1 lần thiểm lôi hoàn. Trong khi đó tên kia mới chỉ sử dụng có 1 hồn kỹ, tiêu hao ít hơn nàng nhiều. Dù cho hồn lực của nàng cao hơn Tạ Giải nhiều, nhưng tỷ lệ tiêu hao này vẫn như cũ khiến nàng chịu thiệt. Tạ Giải cầm trong tay quang long chủy, đi vòng vòng quanh người Vương Đông Kỳ, hắn không hề sốt ruột chút nào, Đường Vũ Lân giao nhiệm vụ cho hắn phải cuốn lấy Vương Đông Kỳ, có cơ hội liền đánh bại đối thủ. Không có cơ hội, chỉ cần dây dưa cùng đối thủ như vậy là đủ rồi. Vương Đông Kỳ đã bị hắn chặn lại ở bên này, một bên khác Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu phát động kỹ năng quấn quanh. Mắt thấy từng cây dây leo sắp đến trước mặt, tay phải của Chu Thiên Nhi đưa lên không trung vung vẩy liên tục, từng ánh hào quang màu xanh lục bay khắp nơi, rơi vào trên dây leo Lam Ngân Thảo. Nhất thời trong lòng Đường Vũ Lân xuất hiện một loại cảm thụ kỳ lạ, hắn chỉ cảm giác võ hồn Lam Ngân Thảo của mình truyền đến một cảm giác ấm áp giữa ngực, sau đó liền tạm thời mất đi khống chế. Các cây Lam Ngân Thảo trên không trung chợt mềm oặt, rơi trên mặt đất, không công kích nữa. Đây là áp chế thuộc tính ư? Đường Vũ Lân một sát na liền hiểu rõ mình gặp phải chuyện gì. Cho tới nay đều là Kim Long Vương của hắn đi khống chế những hồn sư đồng dạng hoặc là có huyết mạch long tộc, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày lại bị người khác áp chế. Lam Ngân Thảo tuy rằng chịu ảnh hưởng của huyết mạch Kim Long Vương xuất hiện biến dị, nhưng dù sao nó vẫn là võ hồn thuộc tính mộc. Biến dị huyết mạch Kim Long Vương khiến cấp độ của nó tăng lên rất nhiều, nhưng gặp phải Chu Thiên Nhi nắm giữ thuộc tính mộc linh, song phương hồn lực lại cách biệt rất lớn, vì vậy thuộc tính bị áp chế cũng không hề bất ngờ. Dù cho hồn hoàng nghìn năm vào lúc này đều không cách nào xoay chuyển được chênh lệch thuộc tính này. Chu Thiên Nhi hướng về Đường Vũ Lân ngọt ngào nở nụ cười, tay phải Chu Hàn U vào lúc này chỉ về phía Đường Vũ Lân, từng đạo băng chùy to lớn đột nhiên từ mặt đất nhô ra, không trực tiếp đâm vào Đường Vũ Lân mà lại cấp tốc hình thành một cái băng lao, không những chặn đứng đường đi của hắn mà còn đem hắn vây nhốt ở trung ương. Chu Hàn U đệ nhất hồn kỹ tường băng, đệ nhị hồn kỹ băng chùy. Chỉ có điều băng chùy này của nàng không phải là loại công kích bình thường bằng băng chùy, mà là dùng băng chùy phiên bản biến dị là đại băng chùy, có vô số phương pháp ứng dụng. Băng chùy so với tường băng kiên cố hơn nhiều. Đường Vũ Lân đột nhiên đụng vào, lại bị đàn hồi trở về. Cùng lúc đó, bên trong những cây băng chùy này hàn khí cường thịnh lan tràn tới, tập kích thân thể của hắn. Dù cường độ thân thể của Đường Vũ Lân vượt xa người thường cũng không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Hai vị tỷ muội này phối hợp thật là ăn ý, hơn nữa các nàng rõ ràng vẫn chưa hề phát lực. Chu Hàn U đây là đã hạ thủ lưu tình, nếu không băng chùy hẳn là đã từ phía dưới đâm xuyên thân thể của chính mình, mà không phải là hình thành băng lao. Đường Vũ Lân không dám thất lễ, cấp tốc phóng thích ra một dây Lam Ngân Thảo chống đỡ trên mặt đất, muốn đem thân thể của đẩy ra khỏi băng lao. Nhưng ngay khi đó các mũi nhọn băng lao ở bên trên nhanh chóng hợp lại, khóa chặt đường rút lui của hắn. Hai tầng khống chế ư? Đây rõ ràng là hồn kỹ hai tầng, chính là thủ đoạn khống chế cao cấp. Tinh thần lực của Chu Hàn U e rằng mạnh tương đương, sợ là còn cao hơn cả mình. Xem ra không thể lưu thủ, Thực lực của Hải Lục chiến đội này so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, cùng lúc đó Kim Lân đã bao trùm khắp tay phải của hắn. Kim Long Chảo hung hãn xuất hiện, một quyền đánh thẳng về băng chùy phía trước mặt. Oanh một tiếng, băng chùy chính diện hóa thành bột mịn, đặc hiệu đánh nát của Kim Long Chảo lần đầu tiên bạo phát ngay lần công kích thứ nhất, trong chớp mắt tiếp theo Đường Vũ Lân liền vọt ra. Đối mặt Chu Thiên Nhi, Lam Ngân Thảo của hắn bị áp chế, nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối. Thu hồi lại những dây Lam Ngân Thảo lúc trước, một cây Lam Ngân Thảo màu vàng xuất hiện nhắm thẳng vào Chu Thiên Nhi. Đường Vũ Lân lại lao đến hai tỷ muội bọn họ một lần nữa. Nghe được tiếng Đường Vũ Lân hô hoán, cuối cùng Cổ Nguyệt cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, nàng nhẹ nhàng hướng về bên này bay tới. Hai tay xoa một cái, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một đoàn đại hỏa cầu cũng đã bay về phía hai tỷ muội Chu Hàn U. Bất kể là băng linh hay là mộc linh, thuộc tính hỏa đều sẽ có tính tương khắc trời sinh đối với chúng. Thuộc tính nguyên tố ư, còn giống như không chỉ có một loại. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh dưới chân Cổ Nguyệt, hơn nữa nàng còn thả ra hỏa cầu. Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi đều giật mình, bản thân các nàng đều là thuộc tính nguyên tố, tự nhiên đối với thuộc tính nguyên tố rất quen thuộc. Mắt thấy Cổ Nguyệt phóng thích ra phong hỏa hai loại nguyên tố, các nàng tự nhiên rung động. Băng cùng hỏa vốn là tương khắc lẫn nhau, nhưng còn mộc linh lại bị hỏa thuộc tính hoàn toàn áp chế. Vì lẽ đó người ra tay chính là Chu Hàn U. Một viên băng chùy dài đến nửa mét bắn ra, trong nháy mắt chạm vào quả cầu lửa, va chạm trên không trung nổ tung thành một đoàn hào quang hai màu đỏ lam. Có thể thấy được lực lượng ngang nhau, Chu Thiên Nhi cũng không nhàn rỗi, từng cây dây leo quấn quanh lấy Đường Vũ Lân, đồng thời đệ nhị hồn hoàn sáng lóng lánh, tăng cường thuộc tính áp chế đối với Đường Vũ Lân. Chu Thiên Nhi đệ nhất hồn kỹ quấn quanh, đệ nhị hồn kỹ Mộc Linh. Mộc Linh là một hồn kỹ phụ trợ, có thể tăng cường tất cả hồn kỹ của bản thân nàng. Đồng thời còn có tác dụng áp chế hầu hết các hồn thú hoặc võ hồn có thuộc tính mộc. Chỉ cần thuộc tính mộc của đối phương không mạnh bằng nàng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Vũ Lân vốn trời sinh bị Chu Thiên Nhi khắc chế. Dưới ảnh hưởng của Mộc Linh, dây leo gai của Chu Thiên Nhi gần như tăng trưởng gấp đôi, mỗi một dây đều có thân đường kính dài bằng một cánh tay, mặt trên mang theo gai nhọn dày đặc dài cả tấc. Nếu như bị dây leo này quấn quanh người, tuyệt đối cảm giác không hề dễ chịu. Đường Vũ Lân Kim Long Chảo thu lại, lúc này đã thu hồi vào trong cơ thể, tiêu hao hồn lực của Kim Long Chảo quá to lớn. Dưới áp chế của Mộc Linh, Lam Ngân Thảo lại không dùng được, chỉ có thể dựa vào Lam Ngân Thảo màu vàng được kim quang phụ thể. Kim quang lóe lên, Lam Ngân Thảo màu vàng không tiếp tục công kích Chu Thiên Nhi, mà lại đánh vào mặt đất. Mượn nhiều phản lực, Đường Vũ Lân bỗng nhiên nhảy lên, tránh khỏi gai nhọn công kích. Còn muốn chạy ư? Chu Thiên Nhi xảo tiếu yên nhiên, dây leo gai xoắn lại bắn lên phía trên. Trên không trung Đường Vũ Lân hiển nhiên không thể mượn lực, dưới cái nhìn của nàng căn bản là không thể thoát ly sự công kích của chính mình. Đang lúc này bên người Đường Vũ Lân ánh sáng màu xanh lại lóe lên, người hắn chậm rãi co lại. Tiếp theo một viên băng chùy tinh chuẩn xuất hiện ở dưới chân hắn. Viên băng chùy này còn lâu mới lớn bằng viên mà Chu Hàn U phóng thích, nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói nhiêu đó cũng đã đủ. Hắn mượn lực biến hướng, giống như một con diều hâu lao thẳng tới Chu Hàn U ở bên dưới. Cùng lúc đó, bảy viên cầu lửa từ bên người hắn xuất hiện, đồng thời bắn về phía dưới. Đây là hỏa cầu do Cổ Nguyệt khống chế. Cổ Nguyệt giống như động cơ vĩnh cửu, từng viên hỏa cầu không hề gián đoạn cứ bắn ra không ngừng, với hồn lực hai mấy cấp của mình, vẫn có thể áp chế khiến Chu Hàn U không cách nào phân tâm. Kim Long Chảo tái hiện, Đường Vũ Lân đem Kim Long Chảo duỗi ra ở trước người, bất kể là tường băng hay băng chùy trong nháy mắt hắn đều không định né tránh. Trước tiên giải quyết Chu Hàn U đã rồi tính sau. Tam hoàn Chu Hàn U mới là uy hiếp to lớn nhất. Không trung truyền đến áp lực thật lớn khiến Chu Hàn U cau mày. Nàng cũng không nghĩ tới, ba tên đối phương này bất quá chỉ mới 10 tuổi lại tạo nên áp lực và phiền toái lớn đến như vậy cho bọn họ. Đường Vũ Lân thì còn dễ, năng lực của hắn đã bị bọn họ tìm hiểu, cũng đã lập ra chiến thuật ứng đối. Thế nhưng tên tiểu quỷ gọi là Tạ Giải kia lại có thể cuốn lấy Vương Đông Kỳ, khiến cho Vương Đông Kỳ không thể xuất thủ, nhìn qua còn có vẻ bị áp chế. Mà lúc Cổ Nguyệt ra tay càng làm cho các nàng giật nảy cả mình, trong thời gian ngắn ngủi này Cổ Nguyệt đã triển khai ba loại năng lực nguyên tố. Tuy rằng không nhìn ra hồn kỹ của nàng là gì, nhưng ba loại nguyên tố này phối hợp lẫn nhau, trong một thoáng liền có thể xoay chuyển tình thế, chí ít đem thế hạ phong ban đầu kéo về trạng thái cân bằng. Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân uy hiếp to lớn, ở những trận đấu trước bọn họ đã biết đến. Lúc này đã gần trong gang tấc, lại còn có nhiều quả hỏa cầu phụ trợ như vậy, Chu Hàn U biết nếu không phát huy toàn bộ thực lực chỉ sợ sẽ rơi vào thế hạ phong. Hồn hoàn màu tím dưới chân rốt cục sáng lên, khí tức cả người nàng đã biến đổi theo, băng vụ màu trắng trên người bỗng trở nên ngưng tụ lại, tiếp theo đó da thịt của nàng biến thành màu băng lam, cả người đều tràn ngập một luồng khí tức cực kỳ lạnh giá. Băng linh, lúc trước mộc linh của Chu Thiên Nhi đã áp chế Đường Vũ Lân rất thống khổ, mà Chu Hàn U đệ tam hồn kỹ rõ ràng là băng linh, đồng dạng là hồn kỹ tăng cường cho nguyên tố, trăm năm cùng nghìn năm hiển nhiên không thể giống nhau, chớ nói chi của nàng lại còn là đệ tam hồn kỹ. Cùng lúc với đệ tam hồn kỹ phóng thích, tường băng vô cùng to lớn cũng đã dựng thẳng lên ở trước người nàng. Một đoàn hỏa cầu hạ xuống, trực tiếp tiêu biến trên tường băng. Đường Vũ Lân mạnh mẽ va vào tường băng, hiệu quả đánh nát lần này lại không xuất hiện. Kim Long Chảo chỉ là lún sâu vào tường băng, trên tường băng xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cũng không vỡ vụn ngay tức khắc,

Cổ Nguyệt chỉ cảm giác xung quanh cơ thể mình không ngừng truyền đến từng luồng lực lượng áp chế, hàn ý khủng bố lan tràn áp bức thân thể của nàng. Dưới chân một luồng lực cực lớn đột nhiên bạo phát. Trên đài thi đấu, từng cây đại thụ màu xanh lam mọc lên che phủ khắp nơi, võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết chi sầm. Ngay khi Cổ Nguyệt vì giật mình mà trợn to hai mắt, đột nhiên nàng cảm giác được thân thể mình nhẹ đi, trời đất quay cuồng, tiếp đó đã được một đôi cánh tay mạnh mẽ bế lên. Sau đó thân thể nàng bị nhấc bổng lên nâng lên trên cao. Cổ Nguyệt cúi đầu nhìn sang, giật mình nhận ra người đang ẵm mình chính là Đường Vũ Lân. "Đừng lo lắng, có tớ ở đây." Từng cây gai băng đâm ra xuyên thẳng qua người Đường Vũ Lân. Đó là những cành cây của băng tuyết chi sâm đại thụ, nhưng thân thể của hắn vô cùng rắn giỏi, mạnh mẽ ngăn cản những cành cây kia, che chắn cho nàng, không thể chúng đâm vào người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, từng đóa huyết hoa tỏa ta trong mắt nàng. Nàng càng thấy rõ ràng, ở trên mặt hắn không hề toát ra vẻ thống khổ, chỉ có mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Cánh tay của hắn vẫn như trước kiên định mạnh mẽ như vậy, vững vàng nâng thân thể của nàng lên. Ngay trong nháy mắt khi băng tuyết chi sâm từ dưới đất chui lên, chính hắn dùng kim long chảo đánh xuống mặt đất, mạnh mẽ thoát khỏi ràng buộc nhào tới bên người nàng, ôm lấy nàng, lại nâng nàng lên, dùng lưng mình che chở cho nàng, chịu đựng xung kích của băng tuyết chi sâm. "Không, không được." Trong miệng Cổ Nguyệt một âm thanh bi thiết không còn nghe ra tiếng người nữa, âm thanh của nàng gào lên như muốn xé rách trời cao. Xung quanh cơ thể nàng, từng đạo quang ảnh màu sắc rực rỡ bạo phát. Trong tiếng bi thiết kia, trong không khí thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian, sáu loại nguyên tố đột nhiên bay như điên về phương hướng của nàng mà hội tụ lại. Ánh mắt Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc, thân thể của hắn đã mất đi cảm giác, thật sự cũng không đau đớn. Nhưng mà không hiểu tại sao, nhìn Cổ Nguyệt như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Trong tròng mắt Cổ Nguyệt bắn ra ánh sáng vô cùng chói lọi, một luồng khí tức thô bạo khó có thể hình dung từ trên người nàng bạo phát. "Cổ Nguyệt, không được." Âm thanh Đường Vũ Lân yếu ớt vang lên truyền vào trong tai Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run run, nàng đột nhiên ý thức được điều gì. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Đường Vũ Lân, ánh bạc đồng thời lấp lóe, khi huyết quang kia bắn tới, hai người biến mất ở đỉnh của băng tuyết chi sâm. Một đạo nhân ảnh nhào lên trên đài thi đấu, từng cây băng tuyết chi sâm không ngừng vọt lên, nhưng chỉ những cây đầu là to lớn nhất, những cây phía sau dần dần thu nhỏ lại, nhưng không khí trên toàn bộ đài thi đấu vẫn là cực hàn như cũ. Nhân ảnh áo trắng này là người đầu tiên vọt lên trên đài thi đấu, nhưng hắn lại vô hụt, bởi vì khi hắn đến chính là lúc Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đồng thời hóa thành ánh bạc biến mất. Trương Chấn Bằng là người thứ hai đến, một khắc sau khi hắn nhìn thấy băng tuyết chi sâm phát động liền ý thức được không hay, đây chỉ là thi đấu mà thôi. Mà hai đệ tử đắc ý của mình vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn được võ hồn dung hợp kỹ, đây là muốn xảy ra chuyện chẳng lành. Đáng tiếc hắn vẫn tới chậm một bước, võ hồn dung hợp kỹ dĩ nhiên bạo phát. Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi gần như cùng lúc rơi xuống đất, sắc mặt hai thiếu nữ đồng dạng trắng xám, miệng há to, kịch liệt thở hổn hển. Võ hồn dung hợp kỹ triển khai ra khiến cho các nàng tiêu hao toàn bộ hồn lực. Trương Chấn Bằng trách cứ: "Các ngươi làm sao có thể phát động võ hồn dung hợp kỹ? Thế nào, thân thể không vấn đề gì chứ?" Ở thời khắc Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi phát động băng tuyết chi sâm, trong chớp mắt tiếp theo liền hối hận. Kinh nghiệm thực chiến của các nàng trung quy vẫn không đủ phong phú, đối mặt với phong hỏa song long quyền, các nàng cảm nhận được uy hiếp to lớn, hầu như là theo bản năng liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Nhưng khi băng tuyết chi sâm bay lên, mắt thấy Đường Vũ Lân nâng Cổ Nguyệt lên và bị đâm xuyên người, trong lòng các nàng đã tràn ngập hối hận. "Ngươi dạy đồ đệ của mình như vậy sao?" Chính đang lúc này, một âm thanh cực kỳ lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến. Trương Chấn Bằng xoay người nhìn lại, nhìn thấy một bóng người áo trắng tung bay. Hắn trẻ tuổi, anh tuấn, nhưng toàn thân lại tỏa ra hàn ý khó có thể hình dung. "Ngươi là ai? Nơi này đến phiên tiểu bối như ngươi nói chuyện ư?" Trong lòng hắn lúc này vô cùng phiền não, trong trận đấu xuất hiện tình huống như thế, thân là viện trưởng Hải Lục Học Viện, hắn bụng làm dạ chịu. Hắn biết rõ uy lực của băng tuyết chi sâm, hai tên học viên Đông Hải Học Viện kia bằng chừng ấy tuổi đã thể hiện ra thiên phú như vậy, Đông Hải Học Viện nhất định sẽ không giảng hòa. "Được." Vũ Trường Không không thèm biện giải, nhưng hai mắt của hắn ở trong chớp mắt đã biến thành màu lam đậm, bỗng nhiên bước lên một bước, trong tay phải thiên xương kiếm đưa lên. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn ánh sáng lấp lóe. Bạch Y Lam kiếm, băng thiên tuyết hàn, một chiêu kiếm đâm ra, phong vân động. Hàn ý trên toàn bộ thi đấu đài vốn chưa tan đi điên cuồng hướng về thân thể hắn mà tụ lại, chân trái Vũ Trường Không điểm nhẹ trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thanh thoát, nhưng ở trong chớp mắt đã làm toàn bộ băng tuyết chi sâm trên đài bị phá nát, hóa thành bột mịn rơi xuống. Thiên xương kiếm chỉ về phía trước, đệ ngũ hồn hoàn dưới chân Vũ Trường Không tỏa sáng, tiếp theo một huyễn ảnh cự kiếm màu lam đột nhiên xuất hiện. Sau đó cây thứ hai, thứ ba, thứ tư, hầu như ở trong một nhịp thở, chín chuôi cự kiếm lăng không lơ lửng. Uy thế kinh khủng áp bức toàn bộ sân vận động Thiên Hải Thành. Mỗi người ở đây đều có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ cùng hàn ý mãnh liệt tỏa ra từ trên thân cự kiếm kia. Khi Trương Chấn Bằng nhìn thấy trên người Vũ Trường Không bay lên 6 cái hồn hoàn cũng đã ngơ ngác biến sắc. Hắn tuy rằng cũng là lục hoàn hồn sư, nhưng của hắn lại là hai vàng bốn tím. Hắn hiểu vô cùng rõ lục hoàn hồn đế nắm giữ hai cái hồn hoàn vạn năm có ý nghĩa gì. Chín chuôi cự kiếm đột nhiên xuất hiện, tạo thành một mặt trăng to lớn trên không trung, không có nửa phần dừng lại, chém thẳng xuống đầu Trương Chấn Bằng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sinh tử chưa rõ,

từng sợi tơ màu bạc trong nháy mắt kéo ra, hội tụ thành từng đạo hoa văn mỹ lệ màu bạc. Khí tức trên người Vũ Trường Không trong nháy mắt lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắt đầu tăng lên. Hoa văn màu bạc trên trán thành hình đầu tiên, ở vị trí chính giữa một tinh thể hình giọt nước màu lam lập lòe xuất hiện, quang văn màu bạc ngưng tụ thành hình ở bên trong, một viên ngọc màu trắng xuất hiện. Ngay phía trước viên ngọc màu trắng này là năm bông hoa tuyết bao quanh, hoa văn màu bạc trên viên ngọc cũng đã ngưng tụ lại, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Hai bên viên ngọc rủ xuống hai mảnh kim loại màu trắng, dán vào hai bên gò má Vũ Trường Không đến tận giữa vị trí đôi tai, vẫn kéo dài xuống phía dưới, tựa như hàn thủy từ trên giọt nước ngọc này lan tràn ra khắp nơi. Hình ảnh của Vũ Trường Không cuối cùng đã hiện thân hoàn mỹ, áo giáp màu trắng, hoa văn màu bạc mỹ lệ phủ khắp toàn thân. Khi những hoa văn màu bạc hoàn toàn lộ ra, thân thể Vũ Trường Không đã được giáp trụ màu trắng che phủ toàn bộ. Ánh bạc lưu chuyển, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành ánh sáng màu xanh lam lóng lánh, sáu hồn hoàn vốn quay xung quanh cơ thể cũng đã thu lại vào trong, cùng cái giáp trụ kia hòa làm một thể. Nhất thời khí tức cả người hắn thẳng tắp tăng vọt, trong tay một thanh đại kiếm dài hơn gấp 1/3 lần Thiên Xương kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chuôi kiếm, ngạc kiếm tất cả đều là màu trắng, điểm cuối của chuôi kiếm còn có một bông hoa tuyết màu trắng nhô ra. Nhưng lưỡi kiếm lại có màu lam xanh bóng, dài tới hơn 4 thước, so với ban đầu Thiên Xương kiếm thì lưỡi kiếm này lại càng rõ ràng ngưng thực. Vũ Trường Không vốn đã anh tuấn, sau khi được đấu khải màu bạch ngân bao trùm khắp cơ thể, chỉ có thể dùng từ đại nam tử mỹ lệ để mô tả về hắn. Khiến Thẩm Dập ở dưới đài vốn rất quen thuộc về hắn đã nhìn đến mức hai con mắt mở to tròn rạng rỡ. Đây mới là hắn, Thiên Băng Vũ Trường Không đã trở về. Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng đồng thanh kinh hô. Đấu khải ư? Toàn bộ cơ giáp vốn đang định hành động nhất thời ngưng trệ trên không trung. Những vị cơ giáp sư điều khiển người máy màu trắng run đến mức thậm chí đánh rơi hồn đạo pháo đang cầm trong tay. Đấu khải sư, hắn dĩ nhiên lại là một vị đấu khải sư. Nếu như Đường Vũ Lân hiện tại vẫn còn tỉnh táo, nhất định sẽ là người hưng phấn nhất, bởi vì cho tới nay điều hắn mong đợi nhất chính là có thể nhìn thấy đấu khải. Thiên Băng Thiên Xương kiếm trong tay Vũ Trường Không chỉ xéo mặt đất, khi tất cả người lấy cấp số nhân điên cuồng kéo lên. Thiên Băng, hai chữ này đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện ở trong miệng hắn. Ở nơi sâu xa bên trong cặp mắt màu xanh lam kia của hắn, dường như có một nét thống khổ. Cũng như cơ giáp phân chia đẳng cấp, đấu khải cũng đồng dạng có phân chia đẳng cấp. Nhưng phân cấp của đấu khải lại rất kỳ dị. Đấu khải là một chủng loại áo giáp do hồn sư trực tiếp tham gia chế tạo thành, tương đương với siêu cấp cơ giáp, là thực lực của hồn sư thăng hoa, các bộ phận được tạo thành dựa trên thực lực của hồn sư. Bất kỳ đấu khải sư nào thực lực so với hồn sư cùng cấp bậc đều cao hơn tối thiểu là 20 cấp trở lên. Thí dụ như, nhất tự đấu khải sư nếu như bản thân là ngũ hoàn, mặc vào đấu khải, thực lực tương đương với thất hoàn. Nhị tự đấu khải sư tương đương với bát hoàn, tam tự đấu khải sư tương đương với cửu hoàn, tứ tự đấu khải sư tương đương với cực hạn đấu la. Đấu khải chia làm 4 cấp, mỗi cấp một tăng cường, đặt tên lại được tăng thêm một chữ. Nhất tự đấu khải được tạo thành từ linh kiện đấu khải nghìn rèn, tu vi chí ít ngũ hoàn trở lên. Nhị tự đấu khải được tạo thành từ đấu khải linh kiện linh rèn, tu vi chí ít lục hoàn trở lên. Tam tự đấu khải được tạo thành từ đấu khải linh kiện hồn rèn, tu vi chí ít thất hoàn trở lên. Tứ tự đấu khải được tạo thành từ đấu khải linh kiện thần rèn, tu vi chí ít cửu hoàn trở lên. Khi bộ giáp của Vũ Trường Không vẫn còn là nhất tự đấu khải, đặt tên cho đấu khải của mình một tên là Băng. Bình thường tên của đấu khải cùng tên của chính mình nối liền cùng nhau. Vì lẽ đó, khi đó hắn ở trong giới đấu khải sư liền được gọi là Băng Vũ Trường Không. Mà đến sau này đấu khải của hắn tiến hóa, hao hết tâm lực đạt đến nhị tự đấu khải, hắn lại đặt thêm một chữ, thêm vào đó Thiên Xương Thiên Tư. Tên của bộ đấu khải đã biến thành Thiên Băng. Vì lẽ đó hắn bây giờ chính là Thiên Băng Vũ Trường Không. Thiên là Thiên Xương kiếm, Băng là tên người yêu của hắn. Hắn không muốn dễ dàng sử dụng đấu khải, chính là sợ ý niệm tưởng niệm quá khứ quá sức mãnh liệt, khiến mình không nhịn được theo nàng mà đi, không cách nào hoàn thành lời hứa đối với nàng. Đấu khải sư ở toàn bộ đại lục đều có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Bất kỳ thế lực chính thức nào, lúc phát sinh mâu thuẫn cùng đấu khải sư đều muốn ban đầu tránh lui, sau đó mới để đấu khải sư khác đến để giải quyết mâu thuẫn. Đúng vậy, chỉ có đấu khải sư mới có thể nói chuyện với đấu khải sư. Bọn họ ở trên đấu la đại lục chính là nghề nghiệp tối thượng. Sử Lai Khắc học viện tại sao lại có địa vị siêu nhiên như vậy? Cũng là bởi vì đây là thế lực nắm giữ nhiều đấu khải sư nhất. Cơ giáp sư ở trước mặt đấu khải sư hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đừng nói là trước mắt chỉ là cơ giáp màu tím, coi như là cơ giáp màu đen hiếm thấy xuất hiện ở đây, đối với Vũ Trường Không cũng phải khách khí. Có Thiên Băng trên người, hắn bây giờ thực lực tổng hợp đủ để tương đương với một vị cường giả bát hoàn hồn đấu la. Các ngươi thương tổn đệ tử của ta, hắn nếu như có việc gì, các ngươi phải bồi mệnh theo hắn. Vũ Trường Không âm thanh lạnh như băng rơi ra, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhắm thẳng vào Trương Chấn Bằng. Mục tiêu của hắn cũng không phải hai tỷ muội Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi, tụi chúng bất quá chỉ là hai đứa bé thôi. Con không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Hắn tìm chính là lão sư của các nàng. Vì lẽ đó vừa nãy vừa thấy được Trương Chấn Bằng, lại bị đối phương chất vấn ngược lại, hắn mới hung hãn ra tay. Trương Chấn Bằng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhị tự đấu khải sư, vị này vậy mà lại là nhị tự đấu khải sư. Đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Hải Lục Thành cũng tuyệt đối không đồng ý đắc tội với một tồn tại như vậy.